Chương 29. Dì Trương phụ việc nhà bắt đầu quét dọn vệ sinh, chỉ chốc lát sau đã khiến cho trong nhà sạch sẽ, sau đó lại đến tìm An Vô Dạng, trên người còn mang tạp về khi làm việc. Vô Dạng a, dì đã làm xong vệ sinh trong nhà, bây giờ dì định đi ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm, không biết cậu thích ăn cái gì? Bà nói, không thích ăn và thích ăn, đều nên nói với dì một chút, dì sẽ nhớ kỹ. Được. An Vô Dạng đang treo quần áo, nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, con thích ăn tôm, mực, còn có cà chua, khoai tây, con không thích ăn rau hẹ, giá đậu nành, lương và cá. Chỉ những thứ đó à? Dì Trương cười cười, tốt, dì đây giữa trưa mua tôm tươi làm cho cậu ăn. Sau đó nhìn thời gian, nha, đã 11 giờ, dì hiện tại nhanh chóng đi đây. Gần cái tiểu khu xa hoa này có một siêu thị bán thức ăn, những thứ bán bên trong so với thị trường mắc hơn 20%. Dì Trương cũng là hôm nay mới biết được, vừa hỏi giá liền ném xuống tôm trong tay, đi xem thứ tiếp theo, kết quả vẫn mắc giống nhau. Bà liền nghĩ thông suốt, số tiền này không thể tiết kiệm. Nếu làm cơm dinh dưỡng cho người có thai, mặc kệ giá mắc bao nhiêu, cũng nên chọn thứ tốt để mua. Giữa trưa hôm nay dì Trương làm một mâm tôm nướng, ước chừng khoảng hơn 1 cân, hơn nữa còn có cà chua xào trứng, cùng với một chén canh tảo tía thịt bò, dinh dưỡng thập phần đầy đủ. Hai món ăn một canh bày ở trên bàn nhìn vừa ngon miệng vừa xinh đẹp. Thơm quá a. An Vô Dạng lấy ra di động, mở ra chức năng camera đối với mặt bàn chụp một tấm, chia sẻ với Hoắc tiên sinh đang làm việc, tôi và dì Trương bắt đầu ăn cơm, anh thì sao? Không ở trước mặt An Vô Dạng, Hoắc Vân Xuyên không có nhu hòa dễ ở chung như vậy. Hắn đang ở phòng họp họp với các quản lý cấp cao công ty, từ buổi sáng 10 giờ 40 ra khỏi nhà đến giữa trưa 12 giờ, cũng không có dấu hiệu thả người ta đi ăn cơm. Chuyện ủy quyền điều hành công ty để về sau ở nhà làm việc, trên thực tế thao tác lại không hề đơn giản như vậy. Trong nháy mắt lúc này Hoắc Vân Xuyên cũng đang do dự, An Vô Dạng cùng đứa trẻ tất nhiên quan trọng, nhưng là công ty cũng không thể vứt bỏ. Chính mình mỗi ngày tới công ty ngồi nửa ngày là một lựa chọn tương đối lý trí. Cho đến khi hắn mở ra tin nhắn của An Vô Dạng, nhìn thấy thiên sứ sắp ăn một bàn đồ ăn kia, hồng hồng tím tím vui mừng hạnh phúc, bất ngờ làm khóe miệng người dơ lên, tâm tình vui sướng. Hơn nữa câu thăm hỏi kia vô cùng quan tâm, Hoắc tổng phản ứng đầu tiên chính là, ăn cái quỷ a, cơm không thể ăn canh cũng không có uống. Cái phản ứng thứ hai chính là, đi theo cậu, mẹ nó làm việc đúng giờ, hắn làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy. Tốt, tan họp. Người đàn ông lạnh lùng cao lớn đứng lên, đột nhiên kết thúc cuộc họp. Nhóm quản công ty vẻ mặt ngốc bức, đặc biệt là tên quản lý vừa rồi đang nói chuyện đến một nửa, gã bắt đầu vì tương lai của mình cảm thấy lo lắng. Hoắc Vân Xuyên nhanh chóng đi khỏi phòng họp, dọc theo đường đi nghiêm túc gật gật đầu với nhóm nhân viên, đáp lại xưng hô tôn kính của bọn họ. Trở lại văn phòng, Hoắc tổng lập tức cầm di động, gọi điện thoại cho thiên sứ nhỏ trong nhà. Sau khi chuyển được cuộc gọi không ai nói chuyện, chỉ có thanh âm bẹp bẹp cùng tiếng tất tất tác tác. Vừa nghe liền biết là mở loa ngoài. An Vô Dạng, Hoắc Vân Xuyên cau mày kêu, gia hỏa này đang làm gì, làm sao không nói lời nào. An Vô Dạng nuốt xuống một con tôm to đã bóc vỏ, trong tay đang lột con tiếp theo. Hoắc tiên sinh, tôi đang ăn tôm, anh ăn cơm không? Hoắc Vân Xuyên từ lúc mở họp đói đến bây giờ, hầu kết chuyển động, đặc biệt muốn đi về nhà lột tôm cho thiên sứ nhỏ ăn, chính mình một con mà đút cho cậu, cho đến khi đút cậu đến no mới thôi. Tựa như ở câu lạc bộ vậy. Hắn cởi nút cổ áo cho thoáng, không chút để ý hỏi, không phải cậu nói sẽ kêu tên của tôi sao? Như thế nào lại bắt đầu kêu Hoắc tiên sinh như trước? Ực ực thiếu niên uống vào một ngụm canh, trong thanh âm mang theo tiếng cười, anh không phải nói tôi thích kêu cái gì thì kêu cái đó sao? Tôi bây giờ muốn kêu anh là Hoắc tiên sinh. Kỳ thật chỉ là thói quen mà thôi, nhất thời không đổi miệng được. À, Hoắc tiên sinh giả vờ cười một tiếng, ngồi ở trên ghế da của mình âm thầm xoa trái tim, ăn đi, ăn nhiều một chút, tôi còn chưa có ăn. Từ khi bắt đầu liền cảm thấy Hoắc tiên sinh gọi cuộc điện thoại này lại đây quả thực làm chậm trễ sự nghiệp ăn tôm của mình. An Vô Dạng nghe vậy lập tức cúi đầu nói với di động trên bàn, vậy anh nhanh đi ăn đi, tôi còn phải ăn cơm, tạm biệt. Cứ như vậy bị reo điện thoại, thật dễ dàng, không có một chút khó chịu, lại bước vào con đường thê nô thêm một bước. Trong lúc chờ người đưa cơm, Hoắc Vân Xuyên đem điện thoại cầm lấy mở ra bức ảnh chụp đồ ăn kia, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Một thứ tùy ý bình thường như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chọc tới sâu trong nội tâm hắn rồi. Người đàn ông 30 tuổi, bốn chữ pháo hoa nhân gian đột nhiên nghẹn ở cổ họng, không phải gì khác, chỉ là trong phút chốc trong đầu vang lên một tiếng vang, suy nghĩ cẩn thận chính mình cũng là bên trong phàm phu tục tử thực bình thường. Phước đi thành tựu, gia thế, bản thân, âm thầm hướng tới một vài thân phận bình thường, ví dụ như là ba ba, là chồng. Vô Dạng, dì dọn chén đũa đi rửa, cậu muốn đi ngủ một chút hay không? Dì Trương săn sóc mà nói. Phát hiện đứa nhỏ kia ở phòng khách xem TV, đôi mắt sắp không mở ra nổi, đến đây, dì đỡ cậu vào trong phòng ngủ, sau đó dì về nhà một chuyến, buổi chiều lại đây nấu cơm, chờ Hoắc tiên sinh trở về liền có thể ăn. Đúng rồi,

trong lòng chính là thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì người già rồi, tâm đặc biệt mềm mại, không thể gặp sự tình làm người khó chịu. Nhưng bà nghe nói Hoắc tiên sinh là một tỷ phú, không chừng chỉ là muốn mượn bụng của thiếu niên này sinh một đứa con, cũng không phải không thể, dùng đồ vật trao đổi khiến anh tình tôi nguyện không có gì là khó chịu. Vấn đề là cậu thiếu niên chính mình chăm sóc một ngày kia, là một người thành thật. Vô luận nhìn như thế nào, cũng không giống như là dáng vẻ muốn mượn cái bụng để làm giàu. Cũng còn tốt, vừa rồi nhìn Hoắc tiên sinh đút người ăn canh từng muỗng nhỏ, lòng dì Trương liền buông xuống. Hoắc tiên sinh này chỗ nào là làm một ba ba đau con trai, rõ ràng là sợ thân nhóc con kia đau. An Vô Dạng, thân nhóc con, chính mình rất có chừng mực, cảm giác mùi vị tanh trong cổ họng kia bị hương vị hoa quả đè ép xuống, liền dừng đưa tay vào trong chén. Hoắc Vân Xuyên ngồi ở bên cạnh, hắn lẳng lặng nhìn An Vô Dạng, An Vô Dạng cũng lẳng lặng nhìn hắn. Hôm nay làm cái gì? Hắn hỏi. An Vô Dạng lời theo sự thật mà nói, ăn cơm, ngủ. Lại bị lão đàn ông kia buộc miệng thốt ra mà nói một câu, cậu là heo sao? Đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của thiếu niên liếc xéo hắn một chút, sau đó chộp lấy điều khiển từ xa trên mặt bàn, quay đầu xem tivi. Hoắc Vân Suy ngược lại không nói lời nào, chỉ nhìn An Vô Dạng đem đài chuyển tới chuyển lui. Là kênh phim điện ảnh, hay là kênh manga anime, hoặc là kênh âm nhạc mà người trẻ tuổi yêu thích. Kết quả đều không phải, đối phương cái gì cũng không xem, liền xem phim thần tượng Hàn Quốc. Hoắc Vân Xuyên đầy mặt gặp quỷ, Phúc A, đây gọi là khoảng cách thế hệ sao, phải nói đó không gọi là khoảng cách, là không cùng thế giới A.